Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Đảo đã từng ăn cua hấp vi cá, nhưng hương vị không thể nào được như Đàm Đàm làm. Cô bé này có một vị giác trời sinh để làm đầu bếp vi cá giòn mềm, thịt tôm tươi ngọt, sò điệp và nấm kết hợp với nhau rất tươi ngon. Nước súp dịu nhẹ thanh mát như mang hương vị biển vào món ăn. Nếu cháu mở nhà hàng cao cấp, chỉ riêng món này cũng đủ chấn cửa rồi. Không ngờ Tiểu Đàm còn có đê, a, o pháp rất tốt. Nhìn đầu, chân, đuôi rồng khắc bằng củ cà rốt như thật này. Không khác gì vẽ hình 3D trên đĩa trắng, vỏ tôm đỏ cam, thịt tôm trắng đục ăn vào cảm giác tươi như còn sống vậy. Nấm, cà rốt, ớt chuông xanh xào cùng đậm vị đẹp mắt. Ngon lắm, gà ăn mày thơm quá, bên ngoài màu đỏ vàng đẹp mắt, da thịt thấm hương vị thơm phức. Thịt bên trong mềm mọng nước, thấm hương liệu được khâu bên trong đậm đà. Sườn hay đậu hũ cũng đều ngon, ăn với cơm là tuyệt vời. Cố Thần Vũ ăn mỗi món một ít, riêng canh bồ câu hầm anh uống hẳn hai bát nhỏ. Hương vị thuốc bắc không hề khó chịu mà thơm dịu kết hợp với bồ câu mềm tươi. Nước trong không hề có tí mỡ nào, rất thanh ngọt, ăn vào bụng có cảm giác dễ chịu thoải mái. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, mãi đến hơn 9 giờ mới tàn tiệc. Lúc này Cố Thần Vũ và Cao Văn đang dọn dẹp trong bếp, Đàm Đàm nấu ăn xong được ưu tiên nghỉ ngơi, bây giờ đang ngồi uống trà cùng ba ông. Khổng Đạo sắp đóng máy, đang ngồi năn nỉ bữa đó Đàm Đàm làm thêm món gì cho đoàn làm phim của ông. Không thể nào thua kém đoàn của Tống Lão được. Thật ra Đàm Đàm không ngại việc này, cô hỏi ông Khổng muốn làm thêm món nào. Hai người bàn bạc quyết định sẽ làm thêm lẩu. Thời tiết đang se lạnh rất thích hợp để ăn lẩu. Chỉ cần làm nước lẩu và chuẩn bị nguyên liệu là được. Nhưng cô phải đi mua nồi lẩu, trong nhà cũng chỉ có một cái. Lúc này cô không biết mới ngày đầu nghỉ bán mà trên mạng đang nhắc tên cô liên tục. Hoành Điếm Trạm hôm nay không khí u ám hơn hẳn ngày thường. Không có người khoe hôm nay mình được ăn thịt đông pha hay sườn hầm sốt vang, vì vốn dĩ quán có hoạt động đâu. Tuy nhiên có một topic nổi lên như sao sáng, vượt qua không khí buồn bã thu hút vô số oán hận. Hai ngày Đàm gia nghỉ vẫn có cơm Đàm gia ăn. Vân Mộng Hạ Vũ Trù bài viết chia sẻ hình ảnh cơm chiên dương châu nóng hổi và phần sườn hầm sốt vang đang đặt bên cạnh. Nhìn bát đĩa không có chữ Đàm gia là biết đây là mua về nhà. Sau đó mọi người mới vỡ lẽ ra, hóa ra người này lại mua đồ về để dành hai ngày nghỉ bán ăn. Chủ blog, tôi phải thật lòng cảm ơn bạn tôi. Tình cờ thấy anh ấy hâm nóng cơm chiên sẵn, trong đầu liền liên tưởng mua cơm Đàm gia về để trong tủ lạnh. Vậy nên hai ngày cuối mỗi bữa đi ăn tôi đều mua một phần mang về, vậy chẳng phải đủ cho hai ngày hay sao? Mặc dù hâm nóng lại nhưng ăn vẫn rất ngon. Hình ảnh cơm rang, hình ảnh sườn, cách chương.